Thiên Triều Tiên Quan, chương 45, Phá Sơn Phạt Nhiếu Bằng Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trăng khuyết như móc câu đại đội nhân mã quỷ thần ti đồng loạt ra khỏi thành, thẳng đến Thanh Ngọc Sơn. Từ huyện lệnh, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng dẫn đội, Hoàng Mi, Không Thiền sư dẫn hai ban tuần tra sứ giả đuôi ngựa theo sau. Sở Trần lúc này cuối cùng hiểu được vì sao sư phụ đáp ứng nhanh như vậy. Nguyên lai, hắn làm ất tự ban tuần tra sứ, vốn là nên đi theo xuất hành. Đêm đen như mực, trên đường vạn nhà đèn đuốc, vào núi lớn, cuối cùng đại đội nhân mã dừng chân ở dưới núi Thanh Ngọc. Núi Thanh Ngọc thẳng tắp cao ngất, sừng sững trên mặt đất. Chung quanh một mảnh tối như mực, chỉ có thần miếu trên đỉnh núi ánh lửa hừng hực, trong đêm tối có vẻ thần thánh, quang minh. Ở chung quanh bách tính trong mắt, ngọn lửa trên đỉnh núi kia chính là bầu trời của bọn họ, chiếu sáng nhân sinh của bọn họ. Chỉ tiếc, ngọn đèn của sơn thần miếu chỉ chiếu rọi bên ngoài, trong miếu lại là một mảnh tối đen. Đèn nến trong điện thần miếu đều tắt, một vị thanh y nữ tử hai tay ôm đầu gối, cuộn mình trên thần tỏa, thấp thỏm bất an. Nương nương, bên ngoài tới một nhóm lớn triều đình, tiên đình tu sĩ, bọn họ một mình nhập cảnh mà không cáo. Mặt tướng ra mặt cảnh cáo bọn họ lại quát lớn thuộc hạ, thật sự là quá vô lễ. Người tới là một con yêu quái đầu người thân báo tử. Nó tuy là xuất thân yêu tộc, lại không có chút nào yêu tà khí, trong cơ thể mơ hồ có nghiêm túc bát kinh thần lực bắt đầu khởi động. Rõ ràng là Thanh Ngọc thần miếu hộ pháp đại tướng, báo tướng quân, là thần lại quỷ sai nghiêm túc. Báo tướng quân thanh tình cũng tốt. Lên án hành vi ác độc của khách không mời mà đến bên ngoài. Nếu là ngày xưa, bao che khuyết điểm Thanh Ngọc Sơn thần đã sớm đằng địa đứng lên, cùng bên ngoài triều đình tu sĩ thương lượng, quát lớn người tới. Dù sao, làm triều đình sắc phong Sơn thần, tại đây Tân An huyện cũng là có uy tín có mặt mũi người, huyện lệnh, quỷ thần ti đều quản đều phải bán nàng vài phần mặt mũi. Nhưng mà, lúc này nữ tử trên thần tọa vừa nghe người triều đình tới. Sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, hoa dung thất sắc. Nương nương, người ta đều khi dễ tới cửa, chúng ta không có điểm bày tỏ. Báo tướng quân không cam lòng, ta là Tân An quỷ thần ti đều quản, Bắc Cực khu tà viện lĩnh tịch tiên, nguyên hóa pháp sư Hứa Bình, lớn mật tội thần Thanh Ngọc Sơn thần, cấu kết bạch cốt yêu, mưu hại bách tính mấy chục vạn, tội ác tày trời. Chúng ta phụng lệnh đem ngươi truy bắt về quy án, kính xin đi theo chúng ta một chuyến. Bên ngoài sơn thần miếu, Hứa Bình đạo trưởng chân đạp mây, quát to lôi âm, vang vọng sơn thần miếu. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội, Thanh Ngọc Sơn đứng bật dậy, ra khỏi thần miếu, gặp Hứa Bình, đừng vu oan hãm hại bản thần, ta không cấu kết bạch cốt yêu mưu hại bách tính. Hứa Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi không cấu kết với bạch cốt yêu. Chê cười, nếu ngươi không cấu kết với nàng, vậy nàng đánh cắp pháp khí sinh hồn bách tính. Vì sao là ngươi khai quang gia trì? Nếu không có thần lực sơn thần của ngươi yểm hộ, bạch cốt yêu làm sao có thể dễ dàng trộm hồn vô số trước công chúng? Đều quản, kính xin nghe ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc Sơn thần lắc đầu, trên mặt nổi lên chua xót. Bản thần căn bản không biết, lúc ban đầu là tín đồ sơn dân cầu ta khai quang gia trì túi hương, phù hộ cả nhà hắn bình an. Ta nhớ ngày thường hắn thành kính cung kính, lúc này mới ban thưởng chúc phúc, ai ngờ bạch cốt yêu lại đem túi hương một lần nữa tế luyện thành tà khí trộm hồn, bản thần oan uổng, kính xin đều quản minh giám. Bản đô tin tưởng ngươi ngay từ đầu không biết, Hứa Bình gật đầu tán thành cách nói của đối phương, bất quá chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén. Mới đầu không biết đích xác tình có thể tha thứ, nhưng phía sau ngươi lại biết chuyện, hơn nữa nhận hối lộ của bạch cốt yêu. Tiếp tục khai quang gia trì trộm hồn tà khí, có phải hay không? Thanh Ngọc Sơn thần phẫn nộ lắc đầu, bổn thần không có, người chớ có oan uổng người. Còn dám rảo biện, Hứa Bình đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, mấy ngày hôm trước, ngươi lại tiếp nhận bạch cốt nương nương sinh hồn, hội này chỉ sợ còn không có luyện hóa xong đi. Nghe lời ấy, trên mặt Thanh Ngọc Sơn thần giả bộ trấn định rốt cuộc nhảy không nổi, hoảng hốt không thôi. Sau một khắc, Hứa Bình đạo trưởng từ trong tay áo móc ra một phương gương đồng, hướng Thanh Ngọc Sơn thần chiếu tới. Chiêu hồn kính, Thanh Ngọc Sơn thần theo bản năng muốn tránh né gương đồng chiếu tới. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, gương đồng vừa chiếu, Trên thân thể mềm mại lung linh của Thanh Ngọc Sơn Thần tàn mát ra từng đợt khói đen, sương khói biến ảo thành từng khuôn mặt vặn vẹo, từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ liên tiếp vang lên, người nghe sởn gai ốc. Thanh Ngọc Sơn Thần sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, không hề huyết sắc. Hảo cái tội thần nhà ngươi, chứng cớ ở đây, ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ huyện lệnh chân đạp Thanh Vân, đi tới bên người Hứa Bình đạo trưởng. Thanh Ngọc Sơn Thần hơi cúi đầu, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Từ huyện lệnh, Hứa Bình đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Từ huyện lệnh lấy từ trong tay áo ra một quyển thánh chỉ màu vàng, đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, tội thần Thanh Ngọc Sơn Thần, câu liên yêu quái mưu hại bách tính, chứng cớ xác thực, tội ác tày trời. Bãi Miễn Sơn Thần Vị, mệnh huyện quỷ thần ti, pha núi phạt miếu, nhấc đàn trảm thần, lấy chính hoàn vũ. Hứa Bình đạo trưởng thở dài hành lễ, tiếp nhận thánh chỉ. Cũng chính trong nháy mắt này, ngọn đèn trong sơn thần miếu lập tức tắt. Xã Tắc Long hổ khí bao phủ trong sơn thần dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Điều này có nghĩa là Thanh Ngọc Sơn Thần không còn là chính tự sơn thần, mà là dâm tự quỷ thần. Hứa Bình đạo trưởng tiếp nhận thánh chỉ, vùng tay áo, một phương pháp đàn xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy, Hứa Bình đạo trưởng chân đạp cương bộ, tay trái kiếm quyết, tay phải lôi ấn, tín hương lượn lờ bốc lên. Lời nguyền viết, triệu thỉnh Bắc Cực Thần, Hắc Hồ Đại Tướng Quân, oanh thiên xét đánh vang, tuần sát bất chính thần. Huyền Thiên Thượng Đế luật lệnh sắc, sắc triệu Bắc Cực Thiên Tướng Hắc Hồ Đại Thần, bộ lĩnh năm đại lôi thần, tứ đại thiên đinh lục giáp thần tướng, ngũ lôi bát quái đại thần, cự cầu sư tử, độc long mãnh thú thần quân, thần quy thánh xà, thủy hỏa hai đại thần tướng, thiên binh thiên tướng, thiên la địa võng, nghe hôm nay triệu mệnh, hỏa tốc đến đàn. Theo một tiếng hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Hứa Bình đạo trưởng phía sau, mây đen cuồn cuộn, 1000 thiên binh thiên tướng hiện lên, đem toàn bộ Thanh Ngọc Sơn vây chật như nêm cối. Phụng mệnh ta, phá sơn phạt miếu, giết. Hứa Bình đạo trưởng y bào không gió tự động, sát khí lẫm liệt. Chỉ thấy hai ngón tay hắn bấm vào giữa ngón cái, dư dai vươn lên, bảo vệ trước ngực, hoặc bấm hợi văn. Đây rõ ràng là phá miếu trưởng quyết. Theo một trường đánh xuống, bầu trời rơi xuống một đạo sấm sét, bổ vào trên sơn thần miếu, đem Thanh Ngọc Sơn Thần tối tăm câu liên sơn xuyên địa thế ầm mà lung lay lắc lư. Sau một khắc, thiên binh thiên tướng như thủy triều đánh về phía sơn thần miếu, cùng sơn thần miếu hộ pháp binh mã chém giết cùng một chỗ. Hứa Bình đạo trưởng trên tay cũng không có dừng lại, lại là liên tục làm. Thân là tiên lại, ưu thế lớn nhất của đấu pháp chính là lay người. Nhất là phụng mệnh xuất chinh, binh mã dưới trướng cuồn cuộn không ngừng. Hắc Hồ đại tướng quân, bắt bất chính thần, triệu Tân An huyện thành hoàng binh mã 5000, hỏa tốc đến đàn, vội vàng như luật lệnh. Một tiếng hô to, lại là mây đen dày đặc, 5000 quỷ binh quỷ tướng trống rỗng xuất hiện ở Hứa Bình đạo trưởng phía sau. Theo Hứa Bình đạo trưởng một chỉ, 5000 quỷ binh quỷ tướng hô to một tiếng, lại hướng sơn thần miếu giết tới. Cách chương.